Đế Bá, chương 5768, Bá Mục Thiên Hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Thanh Trúc là từ phụ thân nàng Kim Loan Yêu Vương nơi đó biết được cổ chỉ nơi ở, lại được Trường Tý Hầu Hoàng nhắc nhở, cho nên thẳng đến tại Yêu Đô một cái phương hướng tại đi cổ chỉ vị trí. Mặc dù cũng có Long Giáo đệ tử gặp nhau, nhưng là những này Long Giáo đệ tử cũng đều thức thời, cũng không có hướng Giản Thanh Trúc bọn hắn xuất thủ terrain thực tế. Long Giáo đệ tử trong nội tâm cũng minh bạch, coi như bọn hắn hướng Giản Thanh Trúc xuất thủ, cũng không làm nên chuyện gì, bọn hắn căn bản là không phải là đối thủ của Giản Thanh Trúc. Không hề nghi ngờ, nếu là Long Giáo trưởng lão, lão tổ không xuất thủ mà nói, Long Giáo đệ tử căn bản là ngăn không được Giản Thanh Trúc. Cái này cũng khiến cho Giản Thanh Trúc cái này nhìn như đào vong chi đồ, cũng không phải đào vong chi đồ, liền có vẻ hơi dễ dàng. Bất quá Long Giáo trưởng lão, lão tổ cũng là chậm chạp chưa hiện, có lẽ cũng là bởi vì có đủ loại suy tính. Dù sao, từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt tới nói, Giản Thanh Trúc cũng không có mưu phản Long Giáo, cũng không đạt được bất luận cái gì lão tổ hội nghị phán quyết. Cho nên, coi như lúc này Giản Thanh Trúc trốn đi Long Giáo trưởng lão, lão tổ cũng sẽ không tự hành đi bắt Giản Thanh Trúc. Dù sao, Long Giáo bản thân cùng Phượng Địa hay là có khác biệt, nếu như nói Phượng Địa xuất thủ đuổi bắt Giản Thanh Trúc, chỉ có thể nói là nội ra sự tình, mà Long Giáo muốn đuổi bắt Giản Thanh Trúc, lấy nàng làm thánh nữ thân phận mà nói, chính là cần chư vị lão tổ cùng nhau đoạn quyết đằng sau, mới có thể đuổi bắt Giản Thanh Trúc. Ngay ở phía trước, tiến nhập một cái sơn ải đằng sau, Giản Thanh Trúc nhìn quanh một chút, có chút khẳng định nói ra. Tiến nhập sơn ải đằng sau, phía trước xuất hiện một thôn trang, từ xa nhìn lại. Thôn trang này chính là ốc xá ẩn ẩn, khói xanh lượn lờ, gà gáy chó sủa, rất có điền viên cảnh tượng, cho người ta một loại cảm giác yên lặng. Trên thực tế, dạng này thôn trang ruộng đất và nhà cửa, tại trong Yêu Đô, chính là chỗ nào cũng có vẻn vẹn chính là người bình thường thôn trang tiểu trấn thôi, cũng có chính là Long Giáo đệ tử sản nghiệp. Dù sao, nơi này là Yêu Đô, rộng lớn ngàn dặm, có từng cái thôn xóm tiểu trấn, mà lại từng cái thôn xóm tiểu trấn này đều là Long Giáo tam mạch sản nghiệp, không biết có bao nhiêu Long Giáo tam mạch đệ tử chính là thôn xóm như vậy trong tiểu trấn xuất thân. Nhưng là tại Giản Thanh Trúc bọn hắn vừa tiến vào thôn xóm thời điểm, chỉ gặp tại cửa thôn dưới cây đã ngồi một người, người này lẳng lặng mà ngồi ở nơi đó chờ đợi lấy Giản Thanh Trúc đến. Trừ cái đó ra, tại thôn trang này nơi xa đã có không ít tu sĩ cường giả quan sát từ đằng xa. Những tu sĩ cường giả này, đa số là Long Giáo tam mạch đệ tử, cũng có mặt khác đại giáo cương quốc tu sĩ. Cây miểng, có cổ cây lê, hoa lê lúc này mở ra, dưới cây, ngồi ngay thẳng một thanh niên, người thanh niên này chính là mắt hồ ngậm uy. Trong khi nhìn quanh, có nhiếp nhân tâm hồn chi uy, ánh mắt của hắn khẽ quét mà qua thời điểm, khiến người ta cảm thấy gương mặt đều đau rát. Giống như chính mình là bị một đầu hung mãnh điếu tình bạch ngạch hồ để mắt tới một dạng. Giống như, trong chớp mắt này, mình bị hung mãnh nhất mãnh thú để mắt tới, chính mình trở thành nó trong mắt con mồi, để cho người ta trong nội tâm phát lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người thanh niên này, bên cạnh để đó một cây trường thương toàn thân sáng như bạc, một thanh ngân thương, nó lóe ra hàn quang, mỗi một sợi chớp lóe đang lóe lên thời điểm, tựa như là bén nhọn không gì sánh được phong mang đâm vào lòng người một dạng, để cho người ta trong nội tâm không khỏi vì đó phát lạnh, rùng mình. Khi người thanh niên này ngồi ở chỗ đó thời điểm, trong nháy mắt cho người ta một loại ảo giác, một người đã đủ giữa quan ải, vạn người không thể khai thông. Hồ Trì đại sư huynh, nhìn thấy vị thanh niên này ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, có không ít Long Giáo đệ tử khẽ kêu một tiếng. Bá Mục Thiên Hồ, nhìn thấy người thanh niên này, liền xem như ngoại giáo cường giả, cũng thấp giọng nói ra. Long Giáo thiên tài hôm nay là muốn xuất thủ, thiên tài quyết đấu thiên tài. Có Long Giáo thế hệ tuổi trẻ đệ tử cũng không khỏi nhìn một chút người thanh niên này, lại nhìn một chút nơi xa đi vào thôn trang Bá Mục Thiên Hồ. Bá Mục Thiên Hồ, chính là Long Giáo thiên tài, cũng là Long Giáo đại sư huynh, có thể nói là uy danh hiển hách. Tại Long Giáo, thế hệ tuổi trẻ, có tam đại thiên tài. Theo thứ tự là Bá Mục Thiên Hồ, Giản Thanh Trúc, Long Ly Thiếu Chủ. Chỉ bất quá, người ở bên ngoài xem ra, thậm chí là trong nội bộ Long Giáo đệ tử xem ra, làm tam đại thiên tài một trong Long Ly Thiếu Chủ, tựa hồ so sánh với Bá Mục Thiên Hồ, Giản Thanh Trúc đến, tựa hồ là kém như vậy một chút ý tứ. Không ít người cho là, Long Ly thiếu chủ, lấy thiên phú mà nói, lấy thực lực mà nói, hoặc nhiều hoặc ít là không bằng Bá Mục Thiên Hồ, Giản Thanh Trúc. Long Ly thiếu chủ có danh thiên tài, cái này trừ phụ thân hắn Khổng Tước Minh Vương uy hiếp thiên hạ bên ngoài, cùng là, càng quan trọng hơn là, hắn thâm thụ Khổng Tước Minh Vương yêu thương, ở trên người hắn, Khổng Tước Minh Vương không biết chốt xuống bao nhiêu tâm huyết, không chỉ có là tự mình chỉ điểm Long Ly thiếu chủ tu luyện, đồng thời cũng là mượn rất nhiều thiên hoa vật bảo, đi đề cao Ly Long thiếu chủ đạo hạnh, lúc này mới khiến cho Ly Long thiếu chủ có thể cùng Bá Mục Thiên Hồ, Giản Thanh Trúc nổi danh. Thậm chí có không ít người cho là, nếu là không có Khổng Tước Minh Vương như vậy chốt xuống tâm huyết, chỉ sợ Ly Long thiếu chủ tuyệt đối so với không lên Giản Thanh Trúc, Bá Mục Thiên Hồ. Giản Thanh Trúc cùng Bá Mục Thiên Hồ, có hôm nay tu hành, ở mức độ rất lớn là bởi vì thiên phú của bọn hắn kinh người, khổ luyện tu đạo, mới có lấy thành tựu ngày hôm nay, bọn hắn lấy được thiên hoa vật bảo, linh đan diệu dược, đó là kém xa Long Ly thiếu chủ. Nhưng là, Giản Thanh Trúc cùng Bá Mục Thiên Hồ không giống với, so sánh với Bá Mục Thiên Hồ đến, Giản Thanh Trúc liền lộ ra điệu thấp nội liễm rất nhiều, mà Bá Mục Thiên Hồ, chính là uy danh hiển hách, lấy hiếu chiến mà tên. Bá Mục Thiên Hồ, xuất thân từ Hồ Trì, hắn không chỉ có là Hồ Trì Đại Sư Huynh, cũng là Long Giáo Đại Sư Huynh, điểm này, là đạt được Long Giáo Tam Mạch cùng nhau tán thành. Long Giáo tương lai người thừa kế, cho tới nay cũng không từng xác định được, nhưng là, Bá Mục Thiên Hồ cho tới bây giờ chưa từng che giấu qua chính mình vấn đỉnh vị trí giáo chủ Hùng Tâm, cũng chính bởi vì vậy Hùng Tâm, Bá Mục Thiên Hồ không chỉ là kiến công lập nghiệp, mà lại chinh chiến bát phương, không chỉ là tại trong Long Giáo đánh khắp vô địch thủ, còn tẳng đông đi lên, từng nhập Đông Hoang, khiêu chiến rất nhiều thế gia thiên tài, lập xuống uy danh hiển hách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại trong Long Giáo, Tam Mạch Thế Chân Vạc, Khổng Tước Minh Vương cố ý đỡ con trai của chính mình Tử Long Ly thiếu chủ là người thừa kế, nhưng là, Bá Mục Thiên Hồ cũng là hùng hổ dọa người, ngược lại, trong tương lai người thừa kế tranh đấu, Giản Thanh Trúc cảm giác tồn tại liền yếu đi rất nhiều, huống chi, nàng là một vị nữ đệ tử, lại bị phong là thánh nữ, đây càng thêm có thể cho là, Giản Thanh Trúc kế thừa Long Giáo khả năng thấp hơn. Hôm nay, Long Ly thiếu chủ chết thảm, như vậy, có khả năng nhất trở thành Long Giáo người thừa kế tương lai, thuộc về Vu Đại Sư Huynh Bá Mục Thiên Hồ. Lúc này, bất luận là Long Giáo đệ tử, hay là mặt khác Đại Giáo Cương Quốc Cường Giả, cũng không khỏi ngừng thở nhìn trước mắt một màn này. Long Giáo hai đại thiên tài, cuối cùng cũng phải một trận chiến sao? Có ngoại giáo tu sĩ Cường Giả thấp giọng nói ra, có lẽ, trận chiến này sẽ thông suốt hướng Long Giáo người thừa kế tương lai con đường. Ai cũng biết, coi như Khổng Tước Minh Vương cường đại tới đâu, kinh diễm đến đâu, lại vô song, hắn cuối cùng rồi sẽ giả đi, hắn cũng cuối cùng rồi sẽ từ vị trí giáo chủ lui ra đến. Như vậy, tại trong thế hệ này thiên tài, có khả năng nhất sinh ra giáo chủ tương lai nhân tuyển bên trong, không thể nghi ngờ là Bá Mục Thiên Hồ cùng Giản Thanh Trúc. Mà tại giữa hai cái này, càng nhiều người xem trọng Bá Mục Thiên Hồ, đặc biệt là, lúc này Giản Thanh Trúc nếu là mưu phản Long Giáo, như vậy, Bá Mục Thiên Hồ liền sẽ là ổn khoán thắng được, mà lại, nếu là chọc nã hắn Giản Thanh Trúc quy án, vậy liền sẽ cho hắn thông hướng giáo chủ trên con đường, dọn sạch tất cả chướng ngại. Thiên tài đem quyết đấu, ở thời điểm này, bất luận là Long Giáo đệ tử, hay là ngoại giáo tu sĩ cường giả, cũng đều có chút chờ mong, bọn hắn đều muốn mở mang kiến thức một chút, Long Giáo thiên tài, sẽ có như thế nào thực lực. Lúc này, Giản Thanh Trúc chậm rãi đi hướng cửa thôn. Mà Bá Mục Thiên Hồ cũng đứng lên. Sư huynh, đã nhiều ngày không thấy. Giản Thanh Trúc dừng bước lại, chậm chậm nói. Bá Mục Thiên Hồ ánh mắt quét qua, ánh mắt sắc bén từ trên thân Lý Thất Dạ đảo qua, hùng hổ dọa người, giống như là mãnh hổ xuống núi một dạng, tựa như là trong nháy mắt nhào tới, muốn đem Lý Thất Dạ phá tan thành từng mảnh một dạng. Là có chút thời gian, Bá Mục Thiên Hồ thu hồi ánh mắt, chậm chậm nói. Sư muội biến hóa, làm người ta giật mình, không có thay đổi gì. Giản Thanh Trúc khe khẽ lắc đầu. Bá Mục Thiên Hồ hai mắt mãnh liệt, trầm giọng nói. Sư muội chính là tông môn lương đống, lại muốn thông đồng với địch, mưu phản tông môn, cái này có thể đáng giá. Nói đến đây, hắn ánh mắt sắc bén kia lại một lần nữa trên người Lý Thất Dạ đảo qua, nhưng là, Lý Thất Dạ bất vi sở động. Sư huynh chỉ sợ cũng là lầm nghe lời đồn đại thôi. Giản Thanh Trúc bình tĩnh, nói ra, Thanh Trúc đã không có toàn thân, cũng không có mưu phản tông môn, Thanh Trúc vẫn là Long giáo đệ tử, tông môn cũng không đem ta khu trục đi ra ngoài tường. Giản Thanh Trúc lời như vậy nói chuyện, ở đây Long giáo đệ tử cũng đều hai mặt nhìn nhau, như bây giờ nói chuyện, tựa hồ lại có mấy phần đạo lý, chí ít cho tới bây giờ, Long giáo chư vị lão tổ, còn không có hạ đạt bất kỳ phán quyết, cũng không có nói muốn khu trục Giản Thanh Trúc. Tốt, như vậy rất tốt. Bá Mục Thiên Hồ gật đầu, trầm giọng nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu sư muội lạc đường mà trở lại, vậy liền không thể tốt hơn, vậy ngươi bây giờ liền lập tức giao ra tiểu kim cương môn môn chủ Lý Thất Dạ cùng một đám đệ tử. Chỉ sợ tha thứ khó làm đến, đối với Bá Mục Thiên Hồ yêu cầu, Giản Thanh Trúc một ngụm từ chối, trầm giọng nói. Lý công tử cùng tiểu kim cương môn, chính là hảo hữu của ta. Ta sẽ không làm ra bán bằng hữu sự tình. Ngươi cũng đã biết hậu quả. Bá Mục Thiên Hồ hai mắt lạnh lẽo, trầm giọng nói. Tiểu kim cương môn, chính là giáo chủ hạ lệnh muốn giết chi địch. Ngươi như che chở địch nhân, đây là tội lớn. Ta muốn, sư huynh là hiểu lầm. Giản Thanh Trúc lắc đầu, nói ra. Lý công tử cùng giáo chủ ân oán, chỉ có thể coi là ân oán cá nhân. Nếu như nói là tông môn ân oán, như vậy. Cần chư vị lão tổ kết luận, tông môn ân oán, chính là Long giáo trên dưới cùng chung địch nhân. Ân oán cá nhân cùng tông môn ân oán, cho tới nay đều hai việc khác nhau. Tông môn cũng không cấm chỉ bất kỳ đệ tử nào, cùng có tư oán đồng đạo tương giao. Giản Thanh Trúc lời nói này nói ra, lập tức để Bá Mục Thiên Hồ đáp không được. Giản Thanh Trúc lời này cũng nói đến có đạo lý, để Long giáo không ít đệ tử nhìn nhau một chút, tại Long giáo. Bất kỳ đệ tử nào, khẳng định cũng có thể cùng ngoại giáo đệ tử kết thù, nhưng là, cái này cũng không đại biểu mỗi một đệ tử cùng một cái nào đó tu sĩ kết thù, những đệ tử khác liền không thể tới vãng lai hoặc tương giao, dù sao, ân oán cá nhân, sẽ không lên tới tông môn ân oán. Mời đọc truyện ấm áp, hài hước, cách chương.